Conan đồng nhân mộng cảnh nhân sinh, chương 80, phá mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp truyền hình Osaka màn đêm đen đặc bị ánh sáng chói lóa từ vô số đèn neon xé nát, gió lạnh thổi làm rối tung mái tóc xuê. Cô đứng trên tầng cao nhất của tháp truyền hình, trầm mặc nhìn xuống thành phố. Dưới đó là vô vàn ánh huỳnh quang chiếu xạ, lại không có cách nào đẩy lùi đi bóng đêm đang bao trùm cả thành phố này, mọi thứ khiến đáy lòng rơi phát lạnh. Osaka về đêm chưa từng yên lặng thế này, đường phố không một bóng người, trong gió lạnh thổi cũng không mang theo một tia hương vị người sống. Đến thế giới này hơn một năm, Zoe chưa từng thấy Osaka toát lên vẻ im lặng đáng sợ như thế. Osaka mà cô biết hoa lệ tràn ngập sức sống, còn nơi này âm trầm lạnh lẽo bao phủ bởi một màn tử khí dày đặc. Chân trần dẫm lên nền gạch lạnh băng, Zoe vô thức dùng mình một cái. Nơi này là mộng cảnh của cô, vẫn yên lặng như thế, không có tử vong, không có sinh mệnh, chỉ có màn đêm và sự yên ắng tột cùng, như thể cả thế giới này đã rơi vào quên lãng. Đẹp chứ, đây sẽ là món quà mà ta tặng cho ngươi. Bảo bối của ta, chấm, bên tai truyền tới cảm giác nóng ẩm, thanh âm vang tới lại khiến cho Duy sợ run. Cô quay người bởi vì kinh hãi mà đồng tử co rút lại. Có thể tùy ý xâm nhập mộng cảnh của cô, sức mạnh của Vanity đã lớn tới mức nào? Rồi âm trầm nhìn bà ta thân thể buộc chặt, đối với sự đề phòng của cô Vanity ngược lại càng tùy ý, đôi mắt phượng thấp thoáng ánh lửa đỏ, Vanity khẽ cười. Thích không, thế giới này sẽ thuộc về ngươi bảo bối. Nếu ngươi, câm miệng đi, ngươi lấy tư cách gì làm chủ thế giới này? Rồi lạnh lùng cắt ngang, trong mắt là chán ghét, là cừu hận, càng nhiều là bất an cùng sợ hãi. Vanity nhìn cô khóe môi dường như chẳng bao giờ tắt đi nét cười. Vanity sở hữu diện mạo vô cùng diễm lệ, không ai có thể nhìn thẳng vào dung mạo ấy mà đoán đúng số tuổi thực sự của bà ta. Sự sống sinh ra vào giây phút ấy, Vanity cũng theo sau chào đời. Bà ta có một đôi mắt phượng cực đẹp, ánh mắt như bảo thạch ánh lên ngọn lửa đỏ hồng, ướt át môi mỏng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dung mạo có thể khiến cho vạn vật kinh diễm, Vanity cười khẽ, gương mặt như phù dung nở rộ đẹp đến nao lòng. Mà Duy lại chỉ cảm thấy ghê tởm đến tột độ. Mấy vạn tuổi còn muốn giả đơn thuần, thế giới này đã thoát ly khống chế của quy tắc, mà ta tuyệt đối sẽ không để ngươi trở thành thần của nơi này. Vanity, ngươi không xứng. Vanity trong mắt chợt lóe mà qua một tia sáng, không để cho Duy kịp phản ứng liền biến mất trước mắt cô. Duy chỉ kịp lùi về phía sau cảnh giới liền bị một cỗ khí tức nóng rực áp vào mặt, cơ hồ là kề sát cổ cô. Tiếp theo đó là đau đớn lan tỏa, giống như bị răng nhọn cắn chặt yết hầu, kéo ra máu thịt, mang theo một loại vặn vẹo hận ý tràn ra. À, Duy nhìn không được rên khẽ một tiếng, Vanity híp mắt nhìn Duy, đôi mắt chằm chằm nhìn cô. Huyết hồng ánh mắt tràn ngập vui sướng vặn vẹo và cả vài tia như có như không hận ý, Duy trong lòng lột bột một tiếng, bàn tay hơi run rẩy. Vanity, thông qua cô, nhìn ai? Móng tay biến dài, Duy hướng về cổ Vanity lau đi, lại bị bà ta vươn tay áp chế đẩy ngã cô xuống nền đất. Hàn ý trong phút chốc tập trung lại khiến cho Duy không khỏi nhíu mày. Vanity hưởng thụ ánh mắt kinh hãi của Duy, cười một tiếng. Mi mắt cong cong, bà ta liếm môi, nước bọt làm bờ môi đỏ mọng kia càng thêm ướt át diễm lệ. Chờ ngươi lâu như vậy, cuối cùng ngươi cũng trưởng thành. Chỉ tiếc, hơi thở trên người của ngươi thật khiến cho người ta cảm thấy chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy bị Vanity áp chế trên sàn đá lạnh buốt, cô không thể cứ như vậy để mặc cho bà ta tùy ý xâm lược. Duy dướn cổ hướng về động mạch của bà ta mà cắn tới. Dường như bị hành động bất ngờ này của cô làm giật mình, Vanity buông lỏng tay, cô nhanh chóng đạp một cước đẩy bà ta ra xa, không nói hai lời liền dương cung bắn Vanity. Ý tứ của bà ta Duy một chút cũng không muốn hiểu. Mũi tên liên tiếp lao về phía Vanity, bà ta lại yêu nhã né tránh giống như không để Duy vào mắt. Mèo vờn chuột chán rồi, Vanity vươn tay đón lấy mũi tên của Duy. Ngay lập tức mũi tên xanh biếc do linh lực của Duy tạo nên chuyển sang màu đỏ. Nó quay đầu lao về phía cô, không giống mũi tên của Duy sau khi bắn ra liền tiêu tán, mũi tên Vanity điều khiển đuổi theo Duy không ngừng. Một vài sợi tóc của cô cũng bị mũi tên xẹt qua cắt đứt. Vanity chỉ đứng xa đó mỉm cười nhìn Duy chật vật tránh né, móng tay dài thỉnh thoảng quơ quơ một chút dẫn đường cho mũi tên nọ. Ta có thể tiến vào mộng cảnh của ngươi thì cũng có thể tại nơi này giết chết ngươi bảo bối. Nhưng mà, ta sẽ không làm như vậy. Ngươi biết tại sao không? Vừa dứt lời, mũi tên đỏ nhanh chóng phân tán, trước mắt Duy là ba mũi tên khác như hổ rình mồi chỉ chờ Vanity vẫy tay là lao tới cắm phập vào thân thể cô. Duy cắn răng nhìn Vanity chậm rãi tiến lại gần, bộ váy đỏ của bà ta tung bay phần phật trong gió lốc. Vanity cao ngạo nhìn xuống Zoe, bóp chặt cằm cô để cô đối diện với chính mình. Đôi mắt này, thái độ này, gương mặt này, thật giống a, quả nhiên là thân sinh. Một ý nghĩ chợt lóe mà qua nhưng Zoe còn chưa kịp hiểu rõ, trên cổ cô đã thấy một mảnh lạnh lẽo. Vanity xé nát áo ngủ của cô, nhào lên cắn xuống giống như hận không thể trực tiếp cắn nát Zoe. Đáng tiếc nơi này là mộng cảnh, thân thể là hư ảo. Dù biết vậy nhưng Zoe vẫn cảm thấy kinh hãi bao phủ lấy mình. Từ trên không trung, một dàn thủy tinh trống rỗng xuất hiện rơi thẳng xuống người Vanity cùng Zoe. Bà ta không kịp trốn thoát hoặc là khinh thường không thèm phải trốn tránh chịu đựng cả dàn thủy tinh rơi xuống người mình. Thậm chí Zoe còn cảm thấy lỗi giác Vanity trong khoảnh khắc đó lấy tay che đôi mắt cô. Nơi này là thế giới trong mộng của Zoe, cô muốn xuất hiện thứ gì đều vô cùng dễ dàng. Dàn thủy tinh trống rỗng xuất hiện là Zoe cố ý, nó rơi xuống một khắc kia trong tay Zoe mũi kiếm chợt lóe lên đâm xuyên thân thể của Vanity. Nhận lấy tấn công từ cả hai phía, Vanity không thể phản kháng bị Zoe một cước đá văng khỏi người. Thủy tinh vỡ nát dưới thân bà ta chợt lóe lên hóa thành vô vàn mũi kiếm sắc nhọn chỉ chờ Vanity đứng lên liền lao tới. Người cuối cùng cũng học được cách nhẫn tâm này. Vanity cười mỉa, mũi kiếm bốn phía hóa thành hư ảnh, từ trong tay áo bà ta, vô vàn những dải lụa đỏ như nhuộm trong máu phóng ra, hòa cùng gió lốc bay tung trên sân thượng tháp truyền hình. Ngươi vì bảo hộ thế giới này mà chấp nhận hy sinh hết tất cả sao? Duê, ngươi sao giống mẹ ngươi như vậy? Ngu xuẩn, Duê nhíu mày, hận ý trong mắt không giảm ngược lại càng tăng lên. Bạch Hạo và giờ là mẫu thân mình, Vanity tại sao cứ làm hại tất cả những người xung quanh cô như vậy? Mẹ của ta không có mẹ, người nuôi dưỡng ta là thần số mệnh, Vanity quá đủ rồi. Ngàn năm trước ngươi hại chết Bạch Hạo, ngàn năm sau ngươi muốn hại chết Akito thống trị thế giới này. Ngươi vẫn chưa thỏa mãn hay sao? Tại sao cứ phải giết chóc, tại sao lại là ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi gầm lên, linh lực lại một lần nữa hiện lên hóa thành hàng trăm mũi kiếm sắc nhọn bao phủ quanh hai người. Giữa đêm đen, trên tháp cao chọc trời, một đỏ một trắng đứng giằng co. Trắng bạc lạnh lùng, đỏ rực tiên diễm không ai chịu nhường ai. Không khí đông cứng đến cực điểm, đột nhiên, Vanity cười thành tiếng. Những dải lụa đỏ theo gió bay tung như trào phúng. Ngươi không biết người sinh ra ngươi là ai sao? Ha ha ha, thật đáng thương, Duê, ngươi chẳng lẽ không muốn biết nỗi bất hạnh cả ngàn năm nay của ngươi là do ai tạo thành sao? Lụa đỏ bay tung trong không gian, sắc đỏ tiên diễm dường như lấn át hết thảy không gian. Mũi kiếm bạc không ngừng vỡ nát giống như lý trí Duê lúc này trở nên bạc nhược dần. Vanity nói không sai, Duê là thật sự muốn biết thân sinh cha mẹ mình là ai. Thân mang một nửa dòng máu thiên nhân tộc là thần tộc lại kết hợp với tộc quỷ để rồi sinh ra một đứa trẻ bị nguyền rủa như cô. Tại sao lại sinh cô ra trên đời này để cô phải gánh lấy tội nghiệp của cả tộc loại? Sau đó bỏ rơi cô để cô gặp được Bạch Hạo, và bắt đầu cuộc sống như trong địa ngục không chết không ngừng như vậy. Đi theo ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi biết ngươi là ai. Duê, Vanity nhìn ra sự do dự trong mắt Duê, bà ta chậm rãi tiến lại gần cô. Duê vẫn đang thất thần, cô thật sự có nên biết cha mẹ ruột của mình là ai hay không? Bởi vì từ thâm tâm cô có một giọng nói vẫn luôn vang vọng. Một khi biết được sẽ không thể vãn hồi bất cứ thứ gì. Cha mẹ thật sự có lẽ đã vứt bỏ cô, vậy thì cô cứ theo đuổi tìm một sự thật đã bị chôn vùi làm gì kia chứ? Biết được chân tướng rồi thì sao? Cô có thay đổi được điều gì đâu? Sự bất hạnh của cô, nỗi đau của Bạch Hạo, sự công bằng với Akito. Không biết tiết bao giờ, những lớp vải đỏ đã quấn quanh siết chặt lấy tay chân Duê. Người quá giống nàng ấy. Đôi mắt này, sự do dự này khiến ta cảm thấy đau lòng. Duê nuốt xuống cảm giác ghê tởm bởi vì lời nói này của Vanity, cô cười lạnh. Đừng có mèo khóc chuột nữa Vanity, nỗi bất hạnh của ta không phải là do chính bà dựng lên hay sao? Ha, người đánh giá ta cao quá rồi đấy. Ngàn năm trước ta chỉ là một quỷ khí nho nhỏ gánh lấy nhiệm vụ từ quy tắc. Ta làm sao có thể khiến cho ngươi gặp bất hạnh đây? Sự đau khổ của ngươi không nên trách ta. Nếu có trách thì hãy trách tộc loại của ngươi. Trách cha ngươi cố tình đem ngươi tới thế gian này. Rồi đừng có dùng sự đau khổ của mình mà oán hận người khác. Đó là vận mệnh của chính ngươi. Nếu không phải vì ngươi nàng ấy làm sao có thể? Làm sao có thể? Lụa đỏ bay tung lên, gương mặt yêu diễm của Vanity tràn ngập sự phẫn nộ mãnh liệt. Đôi mắt đỏ rực như lửa cháy giống như muốn thiêu đốt Duê. Lụa đỏ siết chặt tứ chi của cô, Vanity dùng sức siết chặt cổ Duê gần như là thét lên. Cô vặn vẹo dãy giụa, đôi mắt từ từ mất đi đồng từ chuyển thành một màu xanh biếc. Vanity thấy vậy chậm rãi thả lỏng tay, nét cười lại lần nữa quay về. Đôi mắt đỏ rực đã trầm tĩnh lại tràn ngập hồi tưởng cùng tiếc nuối. Bà ta nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt Duy giống như đang thưởng thức đồ vật mà mình quý trọng nhất. Duy nhìn chằm chằm bà ta không hề động đậy. Cô biết mình không có phần thắng nhưng cô càng muốn biết Vanity đang muốn làm cái gì. Đôi mắt cô khiến cho Vanity hoài niệm cái gì. Ta rất muốn biết nếu như cả thế giới này biết gương mặt thật của ngươi, bọn họ sẽ chấp nhận một ngoại tộc như ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy giật bắn mình, Vanity vẫn mềm nhẹ vuốt ve khóe mắt cô. Cả thân hình cô bị lụa đỏ khóa chặt giống như kén tầm chỉ để lộ gương mặt được Vanity ôm vào trong tay. Duy dãy dụa đổi lại là những cái siết chặt như muốn bẻ gãy tứ chi cô từ những dải lụa đỏ nhuốm máu. Buông, Duy dãy dụa càng kịch liệt nét cười trong mắt Vanity càng sâu. Từng dải lụa đỏ xõa tung đều là năng lượng của bà ta tỏa ra trói chặt lấy Duy. Người không phải là người, bọn chúng sẽ chấp nhận một dị tộc như ngươi sao? Ngươi là bán thần tại sao có thể chấp nhận sống chung với lũ sinh vật tầm thường đó? Chỗ của ngươi không phải tại nơi này, thế giới này chỉ đáng để ngươi nhìn xuống. Duy, nghe lời ta, đáp ứng ta cùng ta hủy diệt nơi này có được hay không? Chỉ có ta mới không ghét bỏ ngươi, chỉ có ta mới xứng đáng với đôi mắt này của ngươi. Ngươi là hóa thân của thần, ta là quỷ dữ, chỉ cần ngươi muốn ta sẽ đem hết thảy mang tới cho ngươi. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Hết thảy những thứ khiến cho ngươi đau khổ ta sẽ hủy diệt chúng, được không? Duy, dãy dụa yếu ớt dần, ánh mắt Duy cũng ngày càng tối. Thấy vậy nét cười trên gương mặt diễm lệ của Vanity càng sâu. Chỉ là nét cười ấy rất nhanh đọng lại, bà ta có chút kinh hãi nhìn thẳng vào Duy. Không bao lâu sau, màn đêm của Osaka bị xé rách. Giữa nền trời u tối đột nhiên sáng lòa lên bởi hỏa hoa. Pháo hoa nổ tung trên nền trời đêm chiếu rọi thất thải ánh sáng. Duy ngơ ngẩn nhìn chúng, đáy mắt một mảnh thanh minh chẳng còn u ám và mù mịt lúc trước. Thanh âm quen thuộc ấm áp trầm thấp vang lên bên tai Duy, cô chỉ cảm thấy cơ thể bị trói đến chết lặng đột nhiên chảy qua một dòng nước ấm, tứ chi không còn tê dại. Duy ngước mắt lên nhìn Vanity, khóe môi hơi gợn lên. Cảm giác ấm áp lan tỏa toàn thân sau đó tập trung về phía hai xương bả vai. Trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc của Vanity, những lớp lụa đỏ trói buộc cô vỡ tan thành ngàn mảnh. Sau lưng Duy một đôi cánh lớn xuất hiện, Duy cũng ngây người cảm nhận sự mềm mại của lông vũ ôm ấp lấy cơ thể mình. Khóe môi ngược lại cong thêm vài phần, Akito, Vanity nheo mắt căm hận nhìn đôi cánh trắng muốt vừa xuất hiện. Bà ta nghiến răng, đôi mắt lửa đỏ hừng hực như thiêu như đốt lửa giận. Vanity, ta sẽ không đi theo bà, cho dù bà cho ta biết cha mẹ ta là ai đi nữa cũng không thể giúp ta thay đổi bất cứ điều gì. Vanity, ta thật sự đã từng hận quá cha mẹ mình, cũng hận không thể quay ngược thời gian cứu lấy Bạch Hạo dù cho bản thân ta sẽ phải gánh lấy sự trừng phạt khủng khiếp. Nhưng mà hận thì có ý nghĩa gì, tất cả những gì đã và đang diễn ra đều là quy luật mà vận mệnh đã sắp xếp sẵn. Mà ta là người thừa kế của vận mệnh, ta sẽ không từ bỏ. Vanity, ta sẽ không bởi vì vài lời nói của bà mà hủy hoại thế giới này. Duy thoát khỏi những dải lụa đỏ nhẹ nhàng bay tới trước mặt Vanity. Những chiếc lông vũ mềm mại đột nhiên trở nên sắc nhọn, lao như bay về phía bà ta. Vanity cũng không tránh, cứ đứng như vậy cường ngạnh chịu lấy hàng ngàn chiếc lông vũ sắc như dao cứa lên thân thể mình, máu tươi rất nhanh nhuộm đẫm y phục đỏ rực của bà ta. Duy đứng trên cao nhìn xuống Vanity chỉ thấy bà ta như điên dại cười lớn. Không biết có phải ánh đèn quá chói mắt hay không, Duy dường như nhìn thấy khóe mắt bà ta mơ hồ ánh nước. Cho đến khi Vanity ngước mắt nhìn cô, huyết hồng đôi mắt chỉ còn lại ý cười trào phúng giống như vệt nước lúc trước chỉ là ảo giác của Duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không rõ Vanity đang thông qua mình nhìn ai, cô sẽ không tự kỳ cho rằng Vanity đột nhiên có lòng tốt thay cô cản một lần thủy tinh rơi xuống và nhiều lần lừa dối đem cô đi khỏi nơi này. Bà, thông qua tôi để nhìn cái gì? Vanity đột nhiên lao lên, trong tay bà ta không biết từ lúc nào đã hình thành một mũi kiếm. Duy kinh hãi còn chưa kịp tránh thoát đã bị bà ta tóm chặt lấy cẳng chân. Đôi cánh sau lưng cô lại lần nữa rung lên, những chiếc lông vũ mềm mại nhanh chóng trở thành vũ khí bén ngót giống như vô hạn mà rơi xuống mà mục đích là gương mặt diễm lệ của Vanity. Mấy ngàn năm trước nàng ấy cũng giống như ngươi, cũng lạc bước trong giấc mộng, ta thiếu chút nữa đã có được nàng ấy chỉ là vì các ngươi. Tại sao các ngươi luôn luôn ngăn cản ta? Các ngươi đem lại cho nàng ấy bao khổ đau, tại sao vẫn luôn bám giết không tha? Duy càng khó hiểu, nàng ấy, trong miệng Vanity căn bản không phải cô. Vậy thì là ai, để Vanity liều mạng hủy diệt mọi thứ chỉ để đoạt lại? nàng ấy, vậy thì cô có liên quan gì? Đôi cánh trắng mốt ôm trọn lấy thân thể Joy, Vanity trơ mắt nhìn cô dần hóa hư ảo, giấc mộng nháy mắt bị hủy diệt, tất cả giống như thủy tinh vỡ nát ào ào rơi xuống. Qua lớp lông vũ trắng, Joy cứ như vậy nhìn Vanity đứng trong đống đổ nát, máu tươi hòa cùng lông trắng và những mảnh đất trời nứt toác đang rơi xuống, đôi mắt đột nhiên đau xót. Khung cảnh này, quá quen thuộc, nhưng Joy căn bản không thể nhớ ra nổi đã nhìn thấy ở nơi nào. Ký ức cô có quá nhiều phay đứt gãy, bởi vì cô phải gánh lấy mộng cảnh của quá nhiều người, quá nhiều thế giới. Cho đến khi ảo ảnh của Joy biến mất, Vanity mới động một chút. Đôi mắt đỏ tràn ngập cừu hận, nàng vẫn như vậy, vẫn đem ta bỏ rơi. Ngàn năm trước là thế, ngàn năm sau vẫn vậy. Lần này ta sẽ không bỏ qua cho nàng, ta càng không để cho đám người đó yên. Ta nhất định sẽ giải phóng nàng để nàng thấy trên thế gian này không ai tốt với nàng hơn ta. Vừa mở mắt liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Akito, Joy chỉ thấy tim đập ra tốc. Akito cúi sát mặt xuống làm gì? Đương nhiên là anh đang nhìn Joy mất tự nhiên xê dịch thân thể, anh vươn tay kéo cô giữ chặt lại. Cô vừa há miệng định nói gì liền nghe thấy anh trầm giọng hỏi. Cổ em là ai làm? Joy ngẩn ra còn chưa kịp hiểu anh đang nói tới chuyện gì. Akito mặt âm trầm sờ lên cổ cô, Joy chỉ cảm thấy một trận đau đớn truyền tới, nơi anh chạm qua đau rát như phải bỏng. Akito ôm cô xuống giường để cô đứng trước mặt gương, lúc này Joy mới thấy trên cổ mình chi chít dấu tay tím bầm, vết cắn máu thịt mơ hồ trùng khớp với vị trí bị Vanity tấn công trong giấc mơ. Sau lưng lạnh toát, Joy vội vàng vạch cổ tay xuống. Đập vào mắt liền là dấu vết bị vải lụa trói chặt, làn da tím bầm. Những đòn tấn công của Vanity trong giấc mộng thực sự có thể tổn thương tới thân thể cô, vậy còn những đòn tấn công của cô với Vanity thì sao? Joy vô thức dùng mình một cái, bởi vì cô biết rõ Vanity thực sự là nương tay với cô. Nếu như bà ta muốn giết chết cô trong giấc mộng quả thật là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, bà ta không làm như vậy. Âm mưu của Vanity là gì? Em gặp được Vanity rồi. Joy quay người ôm lấy thắt lưng Akito, là anh đánh thức cô, là anh phá vỡ giấc mộng đáng sợ đó. Cũng chính là anh kéo cô ra khỏi sự dẫn dắt của Vanity. Nếu không có Akito xuất hiện, cô không dám nghĩ tiếp chính mình sẽ thoát khỏi bàn tay Vanity thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Akito cau mày, đặt tay lên cổ Joy khẽ vuốt các vết thương. Bàn tay lành lạnh hoàn toàn trái ngược với dòng máu nóng hầm hập đang chảy xuôi trong huyết quản cô. Em phát sốt rồi, đừng suy nghĩ gì nữa. Nếu Vanity muốn hủy diệt nơi này anh không tin Bạch Hạo và Subaru sẽ để yên cho bà ta. Joy hơi run lên, vòng tay ôm lấy eo anh càng siết chặt. Akito cúi người gần như là ôm trọn lấy cô vào lòng, khẽ hôn lên trán Joy. Sự dịu dàng lặng lẽ trong đôi mắt anh dường như có thể hòa tan băng tuyết trong thế giới của cô. Ánh sáng mơ hồ chiếu vào phòng qua khe cửa phủ lên thân thể hai người để lại một mặt hào quang ấm áp. Yukikyo không biết đứng ngoài từ bao giờ lặng lẽ khép chặt cửa phòng. Khóe môi hơi cong lên, bà tới vốn dĩ định đánh thức Joy để con bé thay đồ chuẩn bị tham gia lễ hội, nhưng đã thấy Akito bà đành phải lặng lẽ rút lui nhường chỗ cho đôi trẻ, thời gian vẫn còn dài không phải sao. Akito khẽ nâng lên gáy của Joy tăng cường độ hôn, nhiệt tình xâm phạm khoang miệng cô. Mềm mại đầu lưỡi bị gắt gao quấn lấy dây dưa, trong miệng bị cắn mốt một mảnh tê dại. Joy chỉ có thể vô lực tùy ý Akito đoạt thành chiếm đất. Akito cũng bởi nụ hôn này mà nóng nảy, thẳng đến khi Joy đứng cũng không vững nhuyễn tại trong lòng anh vô thức phát ra thân ngâm, gương mặt thiếu dưỡng khí càng phát ra đỏ hồng, chiếm hữu dục trong lòng Akito mới thoáng giảm bớt. Rõ ràng ngay từ đầu chỉ là một hồi xúc động lại biến thành không có cách nào khống chế tình cảnh khiến cho anh bất ngờ càng nhiều là không thể tin vào định lực và phán đoán của bản thân mình. Yêu cùng dục vọng song song tồn tại, bởi vì yêu càng nhiều cho nên mới chiếm lấy càng nhiều, bao nhiêu cũng không đủ mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không. Một nụ hôn chấm dứt, lông mi Joy khép hờ, ánh mắt mông lung bọc kín một tầng hơi nước, sợi tóc tỉ mỉ chải vuốt cũng đã loạn thành một đoàn, đôi môi đỏ hình ướt át hơi há ra thở dốc, cả người cô vô lực gắt gao nắm chặt lấy y phục anh giống như bám vào sợi rơm ran cứu mạng. Vô lực yếu đuối, nhu nhược lại tỏa ra ý vị tình sắc nồng nàn khiến cho dục vọng vừa bị đè nén xuống nay lại cháy bùng lên. Thật là, muốn giấu em đi không để ai nhìn thấy em Joy. Thanh âm của Akito vốn đã trầm thấp nay bởi vì nhiễm lên dục vọng càng thêm vài phần khàn khàn gợi cảm. Joy hơi híp mắt cười nhẹ, anh có thể không, Akito, sợi dây lý trí trong đầu Akito đứt lìa. Không một người đàn ông nào có thể tha thứ cho người mình yêu hỏi rằng bản thân anh ta có thể hay không. Muốn biết à, lấy thân thử đi. Bởi vì Duê sốt nhẹ cho nên Akito cũng chỉ trêu đùa cô mà không nhẫn tâm làm thêm bất cứ điều gì. Náo loạn không bao lâu, Akito để cô ngồi tại giường nhẹ nhàng cầm lược chải tóc cho cô. Tóc của Duê rất dài, từ khi cô tới thế giới này rất ít khi cô cho người khác chạm tới tóc mình. Kể cả là Yu phu nhân hay Hattori phu nhân, người duy nhất có thể nắm lấy tóc cô là Akito. Mái tóc đối với thiên nhân tộc là thứ hiện hình duy nhất cho thấy lực lượng của họ tới đâu. Mái tóc càng dài, năng lực càng mạnh, thậm chí mái tóc cũng là một vũ khí khi họ gặp phải nguy hiểm. Tóc của Duê dài và mềm mại, đó là cảm nhận duy nhất của Akito. Từng ngón tay lướt qua kẽ tóc giống như đang vuốt lên tấm lụa mỏng. Anh khéo léo buộc gọn tóc cho Duê, bởi vì lát nữa cô sẽ tham gia lễ hội, bên YUUS nhất định sẽ cho người tạo hình lại mái tóc của cô cho nên anh cũng không chọn kiểu tóc quá cầu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akito nhìn Duê an tĩnh ngồi đặt một nụ hôn lên mái tóc cô. Duê quay đầu vuốt ve quầng thâm dưới mắt anh rầu rĩ. Anh đã bao lâu không nghỉ ngơi rồi? Akito trên mặt đều mang theo tia mệt mỏi tiểu tùy, dưới mắt một mảnh quầng thâm, quần áo phẳng phiu sạch sẽ hiển nhiên là tranh thủ lúc cô còn đang ngủ thay đổi. Lần này cô không thể giúp gì cho anh, Vanity thay đổi mộng cảnh của cô, 5 lần 7 lượt tiến vào chỉ thấy cảnh đêm của Osaka trên tháp truyền hình. Cô không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, thậm chí cho đến giờ phút này cô đột nhiên cảm thấy thà rằng mình có thể nhìn thấy những cái chết trong tương lai còn hơn là cứ thấp thỏm chờ đợi tử vong buông xuống thế này. Duê đột nhiên giật mình, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Là cô quá tham lam rồi, cô hận không thể từ bỏ đôi mắt này để không cần phải chứng kiến tương lai đẫm máu, nhưng khi cô nhận ra có thể lợi dụng đôi mắt để bảo hộ những người xung quanh cô lại ỷ lại vào nó. Đã từ lúc nào, cô trở nên nhu nhược thế này? Thấy Duê đột nhiên thay đổi sắc mặt, Akito còn tưởng cô tức giận vì anh không chăm sóc chính mình. Akito khẽ cười nhẹ giọng trấn an, không sao, chỉ cần lễ hội kết thúc anh có thể nghỉ ngơi. Sau đó, chúng ta làm lễ cưới được không Duê? Akito chỉ nói một nửa câu sau anh chỉ âm thầm nói trong lòng. Anh muốn cầu hôn cô ở một nơi khác trong bầu không khí lãng mạn chứ không phải sự ngột ngạt đè nén này. Chỉ cần lễ hội kết thúc anh sẽ cầu hôn cô. Anh thậm chí đã sẵn sàng từ chức chỉ để đem cô đi du lịch khắp thế giới tận hưởng cuộc sống của hai người. Chỉ cần, lễ hội chết tiệt này kết thúc, đủ rồi nhé hai đứa, đã trễ lắm rồi đấy, Duê còn chưa trang điểm đâu. Lễ hội sắp bắt đầu rồi. Akito, không phải con nói nhiệm vụ lần này rất quan trọng sao? Giờ này còn ngồi đây, nghe được sự bất thiện trong lời nói của dì Kikyo, Akito sờ mũi xoa đầu Duê rồi nhanh chóng rời đi. Duê cũng nhanh chóng được dì Kikyo đưa tới phòng trang điểm. Trong phòng thay đồ lúc bấy giờ chỉ còn lại mấy người, Kazuha cũng đã ngồi yên cho chuyên gia make up Toto vẽ lên gương mặt. Không khí trong phòng hoàn toàn không bị sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài lây nhiễm, không khí yên lặng tới mức cây kim rơi xuống cũng tạo thành tiếng vang. Làm người mở đầu show diễn của YUUS, Kazuha hôm nay mặc một thân váy dạ hội xanh nhạt. Kim tuyến màu ngân bạch dệt thành từng họa tiết hoa văn phức tạp và tinh tế. YUUS rất ít khi dùng màu xanh nhạt để thiết kế quần áo bởi vì không phải ai cũng thích hợp với màu sắc mờ nhạt này. Nhưng hiện tại khi nhìn thiếu nữ mặc lên mình bộ váy dài, Yu Kikyo hai mắt như tỏa sáng. Xanh nhạt cùng ngân bạch phối hợp phi thường dễ nhìn, bất luận là chi tiết hoa văn hay thiết kế và cả vật liệu may mặc đều phối hợp hết sức nhịp nhàng. Mọi người trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới, bộ váy này thật sự rất xinh đẹp. Giống như u lam mặt biển chiếu rọi ánh sáng từ mặt trời, long lanh mỹ lệ khiến cho người ta không nỡ rời mắt. Duê rời mắt khẽ cười, Kazuha rất xinh đẹp, một thân váy dài xanh lam thoạt nhìn giống như mỹ nhân ngư vừa vươn mình lên từ mặt biển, dưới ánh dương sáng ngời khiến cho lòng người dịu lại. Mấy nhà tạo mẫu đang loay hoay sửa sang lại y phục cho Kazuha, thấy vậy Duê cũng quay đầu nhìn chính mình trong gương tỏ vẻ đã chuẩn bị tốt. Cô để mặc cho nhà tạo mẫu đùa nghịch trên gương mặt mình. Cho đến khi sửa sang lại mái tóc Duê cố nén cảm giác khó chịu nhìn lướt qua mặt bàn trang điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thuận tay cầm lên hộp đựng kính áp tròng, bên trong dung dịch trong suốt là một đôi đỏ tươi mỹ đồng giống như hỏa diễm quang hoa bắn ra tứ phía. Trải qua giấc mộng đối mặt với Vanity, cô thực sự không ưa thích màu sắc này cho lắm. Nhưng hết cách rồi, những chiếc kính áp tròng này đều được làm dựa trên màu sắc trang phục mà người mẫu mặc. Kazuha là thâm lam, của cô là hồng sắc, một tĩnh lặng như nước, một rực rỡ như lửa. Có lẽ hiệu ứng tương phản lần trước khiến cho dì Yu Kikyo vô cùng hài lòng. Để không làm xước kính áp tròng, phía trên hộp đựng có thiết kế sẵn dụng cụ. Duê chỉ cần dùng dụng cụ này áp lên mắt kính sau đó để vào mắt là được. Vì thế cô cũng không cần chuyên viên hóa trang tự mình đeo lên đôi đồng tử đỏ như máu ấy. Soảng, nhà tạo mẫu tóc run tay giật mình nhìn Duê, Ji Kikyo cùng Kazuha cũng nghe được tiếng vang vội vã quay đầu. Trên mặt đất hộp đựng kính sát tròng vỡ nát, một bên đồng tử đỏ nằm giữa đống thủy tinh ngổn ngang. Duê hai tay ôm mặt, 10 ngón tay cực lực siết chặt hẳn rõ cả các khớp xương trắng bệch. Màu đỏ máu theo từng kẽ ngón tay rỉ ra, một giọt lại một giọt rơi xuống. Nguyên bản thanh lệ gương mặt nhiễm lên máu tươi vừa đáng sợ lại yêu diễm đến không ngờ. Duê, Ji Kikyo vội vàng lao tới đẩy nhà tạo mẫu tóc sang một bên, chộp lấy cánh tay Duê. Thân thể cô banh chặt, Ji Kikyo ánh mắt cũng đỏ lo lắng gầm lên. Gọi cấp cứu, Kazuha luống cuống lấy điện thoại lại bị Duê ngăn trở về. Đừng gọi, không cần gọi Kazuha, Duê toàn thân rung lên, bỏng rát trong mắt bởi vì linh lực điên cuồng xông tới mà dịu đi một chút. Làm sao thế này, trong kính áp trình có cái gì sao? Yu Kikyo vừa dứt lời, những người mẫu còn lại trong studio đều đồng loạt bỏ hộp kính áp tròng của mình ra thận trọng xem xét. Bản thân Ji Kikyo cũng cúi người muốn nhặt lên một bên kính nằm giữa đống ngổn ngang lại bị Duê giữ chặt tay. Máu tươi dính lên tay bà, một mảnh lạnh lẽo. Trong đó có dung dịch ăn da, gì đừng chạm vào. Vừa dứt lời, mọi người trong studio đều đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Kazuha sắc mặt trắng bệnh vội vàng xông tới gào lên. Nhanh đi bệnh viện, không thì đôi mắt cậu sẽ. Hậu quả của dung dịch ăn da, sút, có thể gây ra những tổn thương vĩnh viễn cho đôi mắt. Nếu không điều trị kịp thời sẽ khiến cho các sắc tố trong mắt mất đi, khiến đồng tử chuyển sang màu trắng, toàn bộ con ngươi sẽ bị nhiễm đỏ, dung dịch này ăn mòn con mắt dẫn đến mù lòa vĩnh viễn. Không sao, sẽ ổn thôi, Duê rút khăn giấy bình tĩnh lau đi vết máu trên mặt chậm rãi mở mắt. Một bên đen thẫm như đáy vực, một bên xanh biếc quỷ dị. Yu Kikyo hít sâu một hơi ngăn chặn cảm giác kinh hoàng từ đáy lòng. Bà thật sự đã trông thấy đôi mắt của Duê, nhưng khi thời gian đảo lưu ký ức ngày ấy bị xóa sạch. Trong ký ức của bà Duê mãi là đứa nhỏ đáng thương được Hattori gia tộc thu dưỡng, là đứa bé bà yêu quý nhất. Xanh biếc ánh mắt không có đồng tử, khóe mắt còn vương lại vài sợi tơ máu, Duê nhìn khắp studio, sở hữu cảm tình đều lắng xuống bể nghễ như nhìn một đám vật chết. Duê, cô không quay đầu nhìn bà, đẩy ghế thẳng tắp đi về phía cửa. Kazuha nhìn theo chỉ thấy ở đó còn đứng một người. Minami, chúng ta không thù không oán, vì cái gì cô muốn làm tới bước này? Cô gái kia khẽ run lên, sợ hãi tràn ngập ánh mắt bởi vì bị Duê áp sát, cô ta nhịn không được lùi về phía sau vài bước cho tới khi hoàn toàn bị ép sát vào cánh cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ngoài đi, đây là chuyện của tôi và Minami. Duê nhàn nhạt mở miệng mà những người trong studio vừa nghe được liền hận không thể dùng cả hai tay hai chân rời khỏi phòng này. Cho tới khi cả studio chỉ còn lại Ji Kikyo, Kazuha, Minami, cô mới tiếp tục nói. Minami, mục đích của cô là gì? Minami run rẩy trong mắt một mảnh hoảng loạn. Làm sao cô ta có thể biết? Làm sao cô ta không có việc gì? Yu Kikyo há miệng phẫn nộ quát. Là Minami làm ư, làm sao có thể? Kazuha lập tức tiến tới gần giữ chặt lấy gì Kikyo, cô thật sự rất sợ gì ấy mất lý trí sẽ làm những việc không nên làm. Dù sao Yu Kikyo không chỉ là người sáng lập ra YUUS mà còn là một đầu lĩnh Yakuza nữa. Người, tại sao lại không có việc gì? Tại sao ngươi vẫn nhìn thấy? Minami kinh hãi thét lên, gián tiếp thừa nhận việc này là do chính tay cô ta làm ra. Tại sao cô có thể làm ra chuyện thế này? Duê đã làm gì cô? Tại sao cô nhẫn tâm như vậy? Minami, chẳng lẽ cô không biết cô làm vậy sẽ làm Duê không còn cơ hội thấy ánh sáng hay sao? Minami khóe mắt phiếm hồng, không biết là bởi vì sợ hãi hay phẫn nộ, khi nghe được lời trách cứ của Yu Kikyo thì cô ta triệt để bộc phát. Ác độc, nhẫn tâm, là ai khiến cho tôi trở nên độc ác? Yu Kikyo là bà đưa tôi vào thế giới người mẫu ảnh này, tôi có được địa vị ngày hôm nay là do một tay bà nâng đỡ. Tôi cảm kích bà nhưng càng thống hận bà. Bà đem tôi nâng cao lên, nhưng không cho tôi đường lui. Từ khi Duê xuất hiện bà hoàn toàn lãng quên tôi. Bà có biết bên ngoài kia nói tôi thế nào không? Tôi già rồi, tôi thất sủng rồi. Tôi không còn là người mẫu độc quyền của bà nữa. Tôi rời đi YUUS sẽ không có một nơi nào dám thu lưu tôi. Bà có biết hay không, vị trí mà tôi luôn cố gắng bấy lâu để đạt được cuối cùng chỉ vì một câu nói của bà mà triệt để tan biến. Trang phục nó mặc, trang sức nó đeo, vị trí nó biểu diễn, tất cả chẳng phải là dành cho tôi sao? Tôi vẫn nhớ bà nói rằng sẽ để tôi áp chụp sâu diễn, kết quả thì sao? Một người mẫu chuyên nghiệp lại không bằng một con nhỏ chưa tốt nghiệp cấp 3. Bà đem mặt mũi của tôi vứt đi nơi nào? Yukikyo sững người, nét giận dữ trên mặt bà càng khiến cho ngũ quan xinh đẹp trở nên vặn vẹo. Đôi mắt đỏ bừng, Minami, cô làm tôi quá thất vọng rồi. Không phải tôi dùng Zue để thay thế cô mà là tôi muốn cô dần thay thế tôi tiếp quản công việc của YUUS tại Tenjinbashi Suji này. Công việc của người mẫu ảnh quá vất vả, nếu như để cô cùng lúc kiêm hai nhiệm vụ cô sẽ không chịu nổi, vì thế tôi mới để Zue và Kazuha nhận công việc này. Cô cũng biết sau khi hợp tác với MC, một mình tôi không thể xoay sở hết công việc được. Minami, cô là người đầu tiên tôi nâng đỡ, những bộ trang phục đầu tiên làm nên tên tuổi của tôi đều là dành riêng cho cô, để cô mặc chúng, để cô làm rạng rỡ chúng, mà bây giờ cô xuyên tạc ý tốt của tôi thành cái gì đây? Tôi tin tưởng cô như vậy, tin tưởng tới mức có thể sẵn sàng giao ra sản nghiệp của YUUS tại Osaka này cho cô, vậy mà cô đền đáp tôi thế này sao? Trả lại ân tình cho tôi bằng cách hủy hoại ánh mắt Zue sao? Cô là người biết rõ nhất tôi coi Zue như con gái mình, thậm chí cả cô tôi cũng coi như người thân ruột thịt. Tất cả những cố gắng, nỗ lực của cô tôi đều nhìn rõ trong mắt mình. Cũng chính vì lòng tin ấy tôi không ngần ngại giao cho cô trọng trách biểu diễn trong lễ hội năm nay. Mà hiện tại cô xem mình đã hủy hoại nó thế nào? Minami, cô nói xem cô có xứng đáng chất vấn tôi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minami sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bộ váy đỏ hoàn toàn không tôn lên được nét diễm lên nào, ngược lại càng khiến cho sắc mặt cô ta triệt nên thảm thương đến chói mắt. Không, không thể nào, các người đều lừa tôi. Yukikyo, tôi không tin. Minami ngã nhào trên mặt đất khóc đến tội nghiệp. Dì Kikyo cũng rơi lệ, không phải vì đau lòng mà càng nhiều là phẫn nộ do bị người thân tín nhất phản bội. Bà cực lực áp chế chính mình, một lúc sau mới gằn giọng quát lên, thanh âm còn mang theo không đành lòng run rẩy. Đi đi Minami, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô ở cạnh tôi rất lâu rồi, cho nên cô hiểu tôi không muốn dùng hình phạt riêng với cô. Đừng quay về Osaka nữa. Đây là sự nhân nhượng cuối cùng mà tôi dành cho cô. Yukikyo dẫn đầu rời khỏi phòng, Kazuha đỡ Zue cũng rời đi, chỉ còn Minami suy sụp quỳ rạp trên mặt đất, gương mặt xinh đẹp đong đầy nước mắt, đau đớn cùng ân hận tràn ngập trong đôi mắt cô. Minami với lấy mảnh thủy tinh vỡ nát trên mặt đất, hy vọng trong mắt tắt tự bao giờ. Vô dụng, trên lồng ngực phập phồng đột nhiên xuất hiện một đuôi rắn nhỏ, rất nhanh liền ẩn vào trong ngực áo. Minami rũ mắt che giấu sự điên cuồng, nét thảm thương ân hận lúc trước không còn tăm hơi. Cách chương.